Long Vương xuất thế, chương 72, C72, đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai bố con Liễu Kiến Quân và Liễu Y nghe được hai chữ này, ánh mắt lập tức trở nên đờ đẫn. Mặc dù dây thần kinh ở chân của Liễu Y đã bị hoại tử, nhưng ít ra sau này vẫn có cơ hội đứng dậy. Nhưng một khi chân bị cắt cụt thì hoàn toàn không chút hy vọng nào nữa. Liễu Kiến Quân nhất thời kích động lên. Cắt chỉ, tại sao đột nhiên lại muốn cắt chỉ? Tại sao, có thể thấy trong mắt người đàn ông gần 50 tuổi này đã rưng rưng nước mắt. Giám đốc khoa chỉnh hình lắc đầu. Ông Liễu, tôi biết ông không thể chấp nhận được. Nhưng dưới góc độ của một bác sĩ, tôi phải nói tình hình thực tế với ông. Nếu việc cắt chỉ không được thực hiện kịp thời, thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Không, không nên như thế này. Còn có hy vọng, không nên như thế này. Hai mắt Liễu Kiến Quân trống rỗng. Hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất, giống như đã mất đi toàn bộ sức lực. Kiều Lăng nhìn về phía viện trưởng Hoàng. Viện trưởng Hoàng vẫn luôn cùng đi kiểm tra. Lúc này cũng lắc đầu với Kiều Lăng. Kiều Lăng thở dài. Giám đốc khoa chỉnh hình và những người khác thu dọn thiết bị và chuẩn bị rời đi. A, Liễu Y lại hét lên. Đau quá, đau quá. Nhìn sang thì thấy Tề Thiên lại ngồi xổm trước mặt Liễu Y, tay phải ấn vào khớp xương trên chân của Liễu Y. Liễu Y cắn chặt răng, hít một hơi, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Đây là do đau đớn mà có. Cô ấy không thể giả vờ được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giám đốc khoa chỉnh hình giống như vừa nhìn thấy ma. Vừa rồi ông ấy đã kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ. Tề Thiên buông tay ra khỏi chân Liễu Y, lúc này Liễu Y mới ngừng la hét. Cô ấy thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Đối với một người mà hai chân đã mất đi cảm giác, thì đau đớn cũng là một loại hạnh phúc. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía Tề Thiên, chờ đợi Tề Thiên đưa ra lời giải thích. Tề Thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Liễu Y và Liễu Kiến Quân. Chúc mừng! Chân của Liễu Y có cơ hội bình phục. Thật sao? Liễu Kiến Quân lập tức kích động đứng dậy. Bước nhanh đi tới. Nắm chặt lấy hai vai của Tề Thiên. Mấy giây trước còn nhận được tin tức sắp phải cắt chỉ. Hiện tại lại nghe nói còn có hy vọng. Khiến Liễu Kiến Quân có cảm giác như từ địa ngục trở về thiên đường. Tề Thiên gật đầu. Thật sự. Nhưng tôi cần thời gian. Viện trưởng Hoàng. Phiền ông chuẩn bị cho tôi hai cây kim châm và một ống nghiệm. Viện trưởng Hoàng lập tức sai người đi làm. Mấy phút sau, một hộp kim châm được đặt trước mặt Tề Thiên. Tề Thiên xắn quần Liễu Y lên, ghim kim châm vào. Sau đó Tề Thiên lại ghim một cây kim châm khác vào đầu gối của Liễu Y rồi nhẹ nhàng xoay nó. Chuyện xuyên nhanh, giây tiếp theo, liền thấy chiếc kim châm trên chân của Liễu Y từ từ rút máu đen vào ống nghiệm. Viện trưởng Hoàng và những người khác ở một bên đều sửng sốt. Sau khi thu thập một ống máu, Tề Thiên đưa ống nghiệm cho viện trưởng Hoàng. Xét nghiệm thành phần bên trong đi. Giám đốc khoa chỉnh hình ngơ ngác đứng ở một bên. Không đúng, chúng tôi mỗi ngày đều lấy máu. Chưa bao giờ thấy máu chuyển sang màu đen. Kiều Lăng cũng khó hiểu nhìn Tề Thiên. Tề Thiên lắc đầu, trước khi có kết quả, tôi không thể giải thích được. Chúng ta đi phòng xét nghiệm trước. Đi, mọi người rời khỏi phòng bệnh. Để lại hai cha con nhà họ Liễu đang háo hức chờ đợi kết quả trong phòng bệnh. Ngồi trong phòng xét nghiệm. Nửa giờ sau, kết quả thành phần máu đã có. Viện trưởng Hoàng nhìn qua cũng không nhìn ra gì. Nên đưa báo cáo cho Tề Thiên. Tề Thiên nhìn thoáng qua. Nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Độc, Kiều Lăng và viện trưởng Hoàng đều kinh ngạc. Cửa phòng xét nghiệm đột nhiên bị một bác sĩ đẩy ra. Vẻ mặt của vị bác sĩ này vô cùng hoảng sợ nhìn viện trưởng Hoàng. Viện trưởng, đã xảy ra chuyện lớn. Khoa nội chú xảy ra vụ ngộ độc hàng loạt. Cách chương.